Dĩ nhiên chỉ là một giây mà thôi. Anh ta nhanh chóng đè nén sự hưng phấn trong lòng mình lại, lạnh giọng nói. Cô là lính cần vụ, tùy tiện xem sơ đồ phân bố của sư đoàn trưởng sẽ bị phạt. Nhâm Nhiên nhún vai. Tôi không xem, là sư đoàn trưởng để ở chỗ này, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Sau khi nói xong, cô lập tức đi ra ngoài. Lâm Hoài kích động trong lòng, cũng không quan tâm được đến việc đợi Nhiếp Thành Thắng để nói vấn đề liên quan tới Nhiếp Nhiên nữa mà đi thẳng. Bây giờ việc quan trọng nhất của anh ta chính là kiểm tra hướng gió ở khu kia thế nào, xem có thể điều chỉnh và thay đổi không. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng anh ta, khóe miệng lướt qua một nụ cười vô cùng nhẹ. Sau đó cô đóng cửa phòng làm việc của Nhiếp Thành Thắng lại, ngồi ở trước bàn làm việc của mình. Cô còn chưa ngồi ấm chỗ, Nhiếp Thành Thắng đã đi vào. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Nhiếp Nhiên, giọng ông ta rất khó chịu. Nhiếp Nhiên, vào đây cho tôi. Tiếng ra lệnh khiến Lưu Đức vừa đi theo Nhiếp Thành Thắng về bị dọa giật mình. Nhiếp Nhiên hơi nhíu mày, ung dung bình tĩnh đứng dậy, đi theo Nhiếp Thành Thắng vào trong phòng làm việc của ông ta. Sư đoàn trưởng, cần tôi làm gì sao? Tiếng đập bàn đột nhiên vang lên. Lần này rốt cuộc tại sao con lại bị điều ra ngoài? Con nói thật đi. Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng u ám tới cực điểm, lửa giận hừng hực bốc lên ở đáy mắt. Ha, nhịn 5 ngày mới gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, ông ta cũng thật giỏi chịu đựng. Nhiếp Nhiên cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt không hề lộ ra bất kỳ điều gì, bình tĩnh trả lời. Vai con bị thương. Nhiếp Thành Thắng lại đập mạnh lên bàn. Nói linh tinh, ba đã gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng của con rồi. Ông ta lại nói, bảo con ở đây nghỉ ngơi thêm ít ngày, không cần phải vội. Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Lý Tông Dũng không nói thẳng mà trì hoãn thêm. Vì sao chứ? Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn giải thích theo lời Lý Tông Dũng. Lần này con bị thương rất nặng, hôn mê gần... Cô còn chưa nói xong đã bị Nhiếp Thành Thắng ngắt lời. Ba không muốn nghe con giải thích. Bây giờ ba chỉ muốn biết, rốt cuộc, đội dự bị có cần con nữa không? Nhiếp Nhiên lạnh lùng. Nếu như bọn họ không cần con nữa, ba định làm thế nào? Lại cắt đứt quan hệ với con à? Cô gằn từng chữ cuối. Nhiếp Thành Thắng lắp bắp. Con đừng có lấy điều này ra nói. Bây giờ là chuyện liên quan đến tương lai của con. Mấy ngày nay con luôn không dám nói với ba. Lần đó huấn luyện, vai con bị thương do vụ nổ, đến nỗi bây giờ không cầm nổi súng nữa rồi. Cái gì? Câu nói này giống như một tiếng sấm đánh xuống, làm Nhiếp Thành Thắng đinh tai nhức óc, chân lảo đảo mấy bước, ngã ngồi xuống ghế làm việc của mình. Làm sao có thể? Ba liên lạc với bệnh viện đơn vị cho con lập tức đi kiểm tra, lập tức. Tâm trạng Nhiếp Thành Thắng gần như đã mất khống chế. Khó khăn lắm Nhiếp Nhiên mới vào được đội dự bị, lại có quan hệ hòa hợp với vợ chồng Khưu Bình. Con đường tương lai cô vô cùng rộng mở, sao có thể bởi vì một vết thương nhỏ trên vai mà dừng lại được? Lúc Nhiếp Thành Thắng gọi điện thoại cho bệnh viện đơn vị, Nhiếp Nhiên lại nói tiếp. Con nghĩ chắc chắn đội dự bị đã lấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe cuối cùng của con rồi. Lời này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến Nhiếp Thành Thắng hoàn toàn sụp đổ. Nhiếp Thành Thắng tựa lưng vào ghế, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Con đến bộ phận hậu cần, báo cáo đi. Nhiếp Nhiên hiểu Nhiếp Thành Thắng đã hoàn toàn vứt bỏ cô rồi. Nhiếp Nhiên vừa ra khỏi phòng làm việc với Nhiếp Thành Thắng, đã thấy Lưu Đức đứng đợi ở đó từ lâu. Trên mặt là nụ cười lung túng, khó coi. Tôi đưa cô đi. Từ vẻ mặt bất an của anh ta, Nhiếp Nhiên có thể biết bộ phận hậu cần đó nhất định không thoải mái bằng nơi này. Nhưng mà không sao, chuyện của cô đã giải quyết xong rồi. Cho dù đi đến chỗ nào, cô cũng có thể chấp nhận. Cảm ơn sĩ quan huấn luyện Lưu. Cô cười khẽ trả lời lại,

Thật sự không cần đâu, tôi ở đây rất tốt, một ngày ba bữa không đói, thoải mái hơn mọi người nhiều. Lời này là lời thật lòng của Nhiếp Nhiên. Ngày nào cô cũng ở trong phòng bếp, vừa không cần dầm mưa, cũng không cần hóng gió. Hơn nữa cô ở phòng bếp, có rất nhiều đồ ăn ngon. Mấy ngày nay cô cũng cảm thấy mình béo lên hẳn. Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chôn vùi ở nơi này đâu. Dương Thụ nắm tay Nhiếp Nhiên, nói nghiêm túc. Anh ta cố chấp như vậy, khiến sự kiên nhẫn cuối cùng của Nhiếp Nhiên mất hết. Đáy mắt cô dần dần hiện lên sự lạnh lùng. Ngay cả giọng nói cũng không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi nữa. Cô hất tay Dương Thụ ra. Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh. Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Cô dừng lại một chút, lạnh lùng, bổ sung thêm. Sau này mọi người không cần tới đây nữa. Sau đó cô nhặt cây lau nhà trên dưới lên, đi ra cửa sau của bếp. Dương Thụ kinh ngạc, bàn tay trống không vẫn giơ ra giữa không trung. Lớp phó vương thấy đám người kia vẫn đứng tại chỗ không chịu, đuổi bọn họ. Đi đi đi đi, mau đi đi. Cho tới khi đuổi bọn họ ra ngoài, khóa cửa lại rồi, lúc này anh ta mới đi ra cửa sau của bếp, tìm được Nhiếp Nhiên đang rửa bát. Có phải nam binh đó thích cô không? Lớp phó vương hóng chuyện. Nhiếp Nhiên không hề dừng tay rửa bát. Không phải, anh ta chỉ rảnh quá thôi. Lớp phó vương thấy cô mím chặt môi thì không tiện nói gì nữa, chỉ dặn dò. À, vậy cô rửa sạch bát đũa đi, sau đó cùng tôi ra ngoài mua muối. Mua muối? Lớp phó vương gật đầu, giải thích. Đúng vậy, thời tiết mấy ngày nay rất tệ, mặt đường trong khu đều đóng băng rồi. Phía trên yêu cầu chúng ta đi mua muối, đến lúc đó phải đi xúc tuyết. Nói rồi anh ta cởi găng tay và tạp dề ra. Lúc sắp đi đến cửa, anh ta đột nhiên quay đầu lại, nói với Nhiếp Nhiên. Còn nữa, nhớ mặc thường phục, nhất định đừng mặc đồ dằn di. Mặc dù không hiểu tại sao anh ta phải đặc biệt nhắc nhở mình như vậy, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn gật đầu. Cô rửa bát, lau nhà xong rồi quay về ký túc xá của mình. Ký túc xá vẫn là căn trước kia. Nhất Thành Thắng không vì cô không thể cầm súng, mà ngay cả căn ký túc xá độc lập này cũng hủy bỏ được. Nhiếp Nhiên tắm rửa xong, mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, khoác một chiếc áo khoác đen rồi đi ra ngoài. Cô cứ như vậy đi ra ngoài, không lạnh à? Lúc Nhiếp Nhiên xuất hiện ở trước mặt lớp phó vương, anh ta kinh ngạc hỏi. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không lạnh. Hình như lớp phó vương định nói gì đó, nhưng mấp máy môi mấy cái, anh ta lại quay người rời đi. Sau đó Nhiếp Nhiên đã hiểu về mặt kỳ lạ vừa rồi của anh ta. Bởi vì cô tưởng là đi mua đồ cho đơn vị, ít nhất cũng phải có xe hàng nhỏ mới đúng. Nhưng thật sự là một chiếc xe ba bánh cũ nát. Cho dù Nhiếp Nhiên ở đội dự bị, phải trải qua huấn luyện chịu lạnh, nhưng cũng không chịu nổi ngồi ở xe ba bánh đi ngoài trời bị gió thổi mấy cây số. Hơn nữa còn cả tuyết rơi nhiều như vậy. Cô ngồi ở trên xe ba bánh, cả người lạnh cóng như tượng đá. Có cảm giác máu trong cơ thể mình cũng sắp đông cứng lại rồi. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, chủ động yêu cầu xuống xe đi bộ đến chợ. Cô cảm thấy có lẽ là lớp phó vương cố ý hành hạ cô. Áo bông tử tế không cho mặc, lại bảo cô mặc thường phục của mình. Lần này ra khỏi nhà họ Nhiếp, cô chỉ mang có 2-3 bộ quần áo. Áo khoác thì chỉ có mỗi cái áo bành tô mới mua ở thành phố A này. Đây không phải là để cô chịu tội à? Nhiếp Nhiên đi theo sau cái xe ba bánh cũ nát của lớp phó vương. Cuối cùng cũng nhìn thấy biển chợ. Cô thở hổn hển dựa vào xe ba bánh. Sau khi bình phục lại, nghe thấy lớp phó vương dặn dò mình. Cô vào mua một mình đi, tiền đây. Anh ta đưa mấy tờ tiền cho cô. Nhiếp Nhiên nhìn tiền trong tay anh ta, chỉ mình. Một mình tôi? Một mình cô đi mua 10+ cân muối. Lúc này, Nhiếp Nhiên có thể xác định lớp phó vương này đang chơi cô thật. Lớp phó vương thấy cô không nhận